Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, Gardevoir tâm linh giao lưu. Cái này hoàn toàn là kiếm chuyện tình a. Mặc dù ca khúc hoàn mỹ biểu đạt Yazi trong lòng một loại nào đó bản tính, nhưng hắn thật không nghĩ ngay tại lúc này biểu đạt ra đến. Không biết Sa Nại Đóa MS sẽ có như thế nào phản ứng. Đã làm đều làm, Yazi cũng rất thản nhiên. Nếu là xuất hiện cái gì không tốt hiệu quả, về sau đối Gardevoir nhóm càng nhu hòa một điểm liền tốt. Gokuraku Zodo a, nguyên lai ngươi lại là ý tứ này. Yazi cảm thấy mình trước kia tốt đơn thuần, thế mà chỉ lo nhìn các tiểu tỷ tỷ dáng người, không để ý đến ca khúc bản thân hàm nghĩa. Ngay cả Sa Nại Đóa MS biết đến đều so với hắn nhiều. Không sai, ta rất đơn thuần, đều do Gardevoir bọn chúng hiểu quá nhiều. Sa Nại Đóa MS, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đơn đã sớm lật trời. Yazi truyền cho chúng nó ca khúc quả thực là để bọn chúng không biết như thế nào trực diện trả lời. Dùng tâm linh cảm ứng kết nối, Sa Nại Đóa MS ở trong lòng không ngừng giao lưu. Tư tưởng giao lưu tốc độ so ngày xưa trọn vẹn nhanh hơn mấy lần. Tiểu Đóa, ánh trăng dâng lên, dùng ca múa vì ám hiệu. Không phải liền là nói chúng ta tình huống hiện tại sao? Tiểu Nại, chủ nhân là nghĩ tới chúng ta quên đi tất cả lo lắng. Sau đó thống thống khoái khoái cuồng bên trong một đêm. Đóa M, Tiểu Nại, người sao có thể nói ra cuồng cho loại những lời này? Phải có hình tượng thục nữ. Tiểu Sa, Nại tỷ nói không sai a. Rõ ràng là chủ nhân ý tứ a. Đóa S, tất cả mọi người giữ vững tỉnh táo. Loại chuyện này cảm giác đúng không có thể phát sinh. Không phải chúng ta Gardevoir nhất tộc thanh danh liền vứt sạch Tiểu Đóa. Nhưng chủ nhân nói liền là hôm nay một đêm a. Chỉ có chúng ta không nói đi liền không sao a. Tiểu Nại, đúng a, đúng a. Ta nhưng là phi thường chờ mong loại thời điểm này. Chủ nhân đều rõ ràng biểu đạt ra tới. Ta nhịn không được. Tiểu Sa, ta nhớ được tốt giống như trước từng có huấn luyện ra cùng chúng ta Gardevoir kết hôn tin tức đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tiểu Đóa, chủ nhân đây là trần trụi biểu đạt yêu thương a, là muốn buổi tối hôm nay cùng chúng ta kết hôn sao? Tiểu Nại, mỹ diệu sự tình là chỉ cái gì? Tiểu Sa, thế giới cực lạc là nơi nào a? Tiểu Đóa, ta cũng không biết, tựa như là chúng ta đáp ứng. Chủ nhân liền mang bọn ta đi. Chẳng lẽ là chủ nhân quê hương? Đóa M, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đóa S tranh thủ thời gian đánh gãy Gardevoir giao lưu. Đừng nói nữa, các ngươi còn nhỏ, không biết những vật này. Tâm linh cảm ứng có thể cho Gardevoir rõ ràng cảm nhận được Đóa S ý nghĩ. Cũng trong nháy mắt biết mỹ diệu sự tình thế giới cực lạc lương phẩm. Tiểu Đóa, oa, thế mà còn có loại chuyện này. Ta trước kia làm sao không biết. Ta còn tưởng rằng mỗi ngày ôm chủ nhân liền là phương thức tốt nhất. Tiểu Nại, chủ nhân cũng quá lớn mật đi. Lại thế nào cũng muốn từng cái nói a. Tiểu Sa, đúng vậy a. Thế mà trực tiếp đồng thời nói cho chúng ta biết ngũ tỉ muội. Chẳng lẽ là muốn phương, ngạch, lấy, Đóa M, ta là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ dạng như vậy. Ta sợ chịu không được. Tiểu Đóa, oa a, không nghĩ tới Đóa tỷ thế mà như thế tự tư. Muốn mình độc chiếm, Đóa M, cái gì a? Tiểu Đóa ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Tiểu Đóa, chúng ta nói chuyện có cái gì cùng một chỗ cùng hưởng? Hiện tại chủ nhân tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ cùng hưởng. Sao có thể có loại kia một mình một bên ý nghĩ? Đóa M, Tiểu Đóa, loại chuyện này là không thể đồng thời cùng hưởng. Tiểu Đóa, vì cái gì không được? Rõ ràng chủ nhân đều phi thường minh xác biểu thị có thể a. Đóa M, ai, tốt a, Tiểu Đóa ngươi thắng. Đóa S, cái gì? Ngươi sẽ không cũng muốn cùng bọn chúng cùng một chỗ hồ nháo a? Đóa M, đại tỷ, đều loại trình độ này ngươi cũng không thể thật cùng chủ nhân đồng quy vu tận a. Tiểu Đóa, ta sẽ bảo hộ chủ nhân. Đại tỷ đừng nghĩ. Đóa ét, ai, đồng quy vu tận chẳng qua là ban đầu hù dọa chủ nhân. Để hắn không dám làm loạn a. Đóa em mờ, nhưng bây giờ chủ nhân không phải đã làm loạn sao? Đại tỷ, ngươi còn không phải cùng dạng phải tiếp nhận. Tiểu đóa, không sai, mạnh miệng là không có ích lợi gì. Chúng ta nhưng là thông qua tâm linh cảm ứng biết ngươi cao hứng phi thường. Tiểu sa, đúng vậy a, đại tỷ trong lòng là bạo lực nhất. Thế mà, chấm ngoặc kép, đóa ét ngữ khí trong nháy mắt vội vàng. A, đừng bảo là đi ra. Ta đáp ứng chính là. Tiểu đóa, hì hì, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thân là thành thục ổn trọng đại tỷ thế mà. Chấm ngoặc kép, giao lưu lập tức lâm vào trầm mặc. Đóa ét một trận xấu hổ. Tiểu nại, chờ một chút. Ta trước tiên đem vũ đạo học được, đợi lát nữa nhảy cho chủ nhân nhìn, sau đó cùng đi thế giới cực lạc. Tiểu sa, ta cũng muốn học, các loại lại nhìn mỹ diệu thế giới, không nên quấy rầy ta. Tiểu đóa, đi thôi, nhanh lên học, học xong cùng hưởng cho ta. Đóa em mờ, tiểu đóa, người quá lười, loại thời điểm này hẳn là mình tự mình học được mới có ý nghĩa. Tiểu đóa, nói cũng phải, vậy ta cũng đi học được. Ai, đại tỷ thế mà đã học xong. Đóa ét, vừa mới các ngươi cãi lộn thời điểm, ta không cẩn thận nhìn một chút, tuyệt đối không có chăm chú học. Ai biết trong nháy mắt liền biết. Tiểu đóa, cái gì a? Rõ ràng liền là đại tỷ thay chúng ta thương lượng thời điểm mình vụng trộm học. Còn một mặt chính nghĩa nói không thể làm như vậy. Quá ghê tởm. Đóa em ờ, tiểu đóa, ngươi bây giờ mới biết đại tỷ tính cách sao? Đóa ét, a, tiểu muội tựa hồ đối với ta rất có ý kiến. Bình thường đều một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Khó được hôm nay sảng khoái như vậy. Nói ra nghe một chút. Đóa em ở trong nháy mắt không có thanh âm. Biến mất tại tâm linh cảm ứng bên trong. Tiểu đóa, xong, chủ nhân đang gọi ta. Thế nhưng là ta còn không có học được a. Các loại, một hồi liền tốt. Tiểu nại, a, đại tỷ, chủ nhân bây giờ gọi ngươi đây. Ngươi không phải đã học xong sao? Làm sao không đi qua? Đóa ét, ta chờ các ngươi cùng một chỗ. Ân, không sai. Thế là, liền có Yaji hô đóa ét lúc. Nó toàn thân bốc lên đỏ hiện tượng kỳ quái. Yaji không biết xa nại đóa MS tâm linh cảm ứng nói thứ gì. Bất quá đã bọn chúng đều không có phản ứng. Chỉ có hai loại tình huống. Một loại là tiếp nhận. Bất quá đang thương lượng ứng đối ra sao. Một loại là giữ yên lặng. Coi như không có phát sinh cái gì. Mặc kệ loại nào, đều đại biểu cho Yaji thắng lợi. Không biết xa nại đóa MS thật quên đi tất cả. Sẽ là dạng gì tình huống. Yaji trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Nếu là làm quá mức chẳng phải là xong đời. Thân là chủ nhân uy nghiêm khó giữ được a. Không được, lo trước khỏi họa a. Yaji tranh thủ thời gian ở trong lòng yên lặng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, nhanh lên cho ta cường hóa thân thể. Hệ thống nhắc nhở, cường hóa thân thể căn cứ fan hâm mộ giá trị bao nhiêu đến phán định cường hóa trình độ. Cần sử dụng bao nhiêu fan hâm mộ tính. Yaji lớn tiếng thét lên. Toàn bộ, ta phải dùng toàn bộ fan hâm mộ giá trị cường hóa. Theo Yaji vừa nói xong, lập tức một cỗ lực lượng tại thể nội bốc lên, để hắn cảm giác được vô cùng vô tận thực lực. Cả người tinh khí thần trong nháy mắt mạnh lên, mặc kệ là thể chất vẫn là nghị lực đều đề cao thật lớn. Liền ngay cả siêu năng sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hệ thống nhắc nhở, cường hóa thành công. Tiêu hao fan hâm mộ giá trị hơn 700 vạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.